Chương 245, xảo giết hoa yêu nữ vương. Kỹ năng này, chính là trung cấp quang chi nhận sủ áp áp. Tay trái vận đủ thần thánh chi lực, nắm tay rất nhanh, một cái trực quyền huy kích đi ra ngoài, chỉ thấy lợi nhận bên trên toát ra hai cổ chói mắt kim sắc kiếm quang, trực tiếp đâm thủng chướng ngại vật trên đường đối diện xài lang binh vệ, cũng cấp tốc xuyên thấu thân thể của bọn họ không sai, là hai cổ, bởi vì ta phía trước đã khảo nghiệm qua, trung cấp quang chi nhận cùng trung cấp long khí song giống nhau, đều có thể đánh ra số chắn đợt công kích, chỉ bất quá, khi ta tập trung một cái mục tiêu thời điểm, chỉ có thể đánh ra một cỗ mà thôi. Hai cái kiếm quang sắc bén đâm thủng những thứ này xài lang thân thể của con người, đánh ra từng cái không tầm thường thương tổn chữ số 9795, 9904988, 96341209504 ta không khỏi cả kinh, tập trung nhìn vào, toát ra cái tổn thương này con số không đặc biệt quái, chính là hoa yêu nữ vương, bởi ta quang chi nhận huy kích góc độ vuông góc với mình cánh tay, mà hắn thân cao lại so với ta lùn một điểm, cho nên cái này một cái công kích chắc là đánh vào nó cổ vị trí, bằng không sẽ không tuân ra mạnh mẽ như vậy thường tổn chữ số. Ta cũng có chút phiền muộn, đặc biệt cờ mờ nờ, tiểu nương môn cái cổ thật cứng rắn, cư nhiên không có bị ta một cái đánh chết bất quá, còn nhiều thời gian, cái này kỹ năng dê chỉ có 12 giây mà thôi, muốn chết còn không dễ dàng sao. Ta viễn chỉnh kỹ năng không nhiều lắm, kế tiếp chỉ có thể chờ đợi đến long khí sóng dê được rồi sau đó mới phóng xuất ra kỹ năng. Hơn nữa, đạo này chướng ngại vật trên đường hiển nhiên là kiếm hai lưỡi, chúng nó đánh không đến ta, ta cũng không có biện pháp công kích chúng nó, chỗ tốt duy nhất chính là chỗ này chút xài lang binh vệ cừu hận sẽ không thoát ly. Rất nhanh, quang chi nhận thời gian cột đồ cũng đến rồi, ta lần thứ hai công kích trong nháy mắt hoàn thành, chỉ là lúc này đây vận khí không tốt lắm. Quang chi nhận cũng không có đánh tới hoa yêu nữ vương nhược điểm vị trí, vẹn vẹn đánh rất nó 10.000 nhiều một chút huyết. Ta cũng không sốt ruột, cái này hai cổ quang nhận mang theo một mảnh kinh người thương tổn, ở giữa xen lẫn không ít bạo kích chữ số, đối với bầy sói đả kích cũng thật không nhẹ, nhưng nếu như ta muốn làm một cái giết, sợ rằng tốc độ sẽ không có nhanh như vậy. Cho nên, ta tuyệt không sốt ruột, lại một lần nữa huy kích ra khỏi lòng khí sóng. Trải qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ đùa giỡn sau đó, ta quang chi nhận độ chuẩn xác tăng lên rất nhiều, cộng thêm chính mình phát chiêu phương hướng tương đối thích hợp, 20 nhiều lần công kích lại có một nửa đều mệnh trung hoa yêu nữ vương nơi cổ, đưa nó lượng máu ngạnh sinh sinh đích soát rất 1/3, phẩm cấp của nó là cấp tinh anh, không cao lắm, cộng thêm lại là pháp hệ, cho nên trong chiến đấu hồi huyết tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Còn như trước mặt những thứ này quái vật tinh anh, bọn họ tốc độ khôi phục thì càng là chậm, 5 phút đồng hồ thời gian, máu của bọn họ số lượng trên cơ bản đều bị ta đánh rất 1/4, đây cũng chính là ta sốt ruột tiêu diệt hoa yêu nữ vương, nếu như ta muốn trước diệt hết chúng nó, chỉ cần đem mình ra quyền vị trí quay lại đỉnh là được rồi, bởi vì cái kia vị trí vừa lúc là xài lang người không có bất kỳ bảo vệ yết hầu, đây chính là thánh chiến trung đầu cơ trục lợi pháp môn, người chơi nếu như muốn rất nhanh luyện cấp, từng cái ngốc đánh là tuyệt đối không được, phải có một ít linh hoạt vận dụng kỹ xảo. Cũng chính là như vậy, lại là 5-6 phần đồng hồ đi qua, hoa yêu nữ vương bị ta viễn chỉnh ngược rất 2/3 lượng máu. Kế tiếp phát sinh một màn, để cho ta không biết nên khóc hay cười. Hoa yêu nữ vương một tiếng hí, toàn thân nổi lên một lớp đỏ sắc vầng sáng, cư nhiên kích phát cuồng bạo thuộc tính len ken gợi ý của hệ thống. Hoa yêu nữ vương lượng máu thấp hơn 30%. Kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó ma pháp công kích lực cùng ngâm sướng tốc độ đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút, cũng lĩnh ngộ kỹ năng huyết tinh tơ bông làm người ta cảnh tượng khó tin xuất hiện, hoa yêu nữ vương dương nổi lên trong tay pháp trượng, cư nhiên hướng cùng với chính mình trước. Người những cái này xài lang binh vệ thả ra một cái vô cùng hoa lệ kỹ năng đầy trời cánh hoa dồn dập hạ xuống, quấn huyết một dạng đỏ thẫm, từng mảnh một như lưỡi đao sắc bén, cắt tất cả xài lang binh vệ ra thịt. Từng cái tế vi vết thương từ nơi này chút xài lang binh vệ trên người xông ra, mỗi một đầu bị cái này huyễn lệ ma pháp kỹ năng phóng xạ xài lang binh vệ trên người đều biến thành cái sảng, toát ra vô số cỗ nhỏ như sợi tóc huyết lưu 5.305-4.905-5.359-5.389-5.8968 liên tiếp cao thương tổn. Chữ số thấy ta có chút quá mắt, cái quái gì vậy, cái này tiểu yêu tinh điên rồi, sự thực chứng minh. Nó quả thực điên rồi, hơn nữa một bên thả ra kỹ năng, còn một bên phát ra kiểu ra lệnh gầm rú, các ngươi những thứ này còn xuất sinh chết tiệt, không nên ở chỗ này vướng bận, đều cút ngay cho ta. Nhưng là, những thứ này xài lang binh vệ làm sao sẽ nghe nó, như trước ngăn ở trước mặt của nó. Càng hí kịch tính chính là, bởi ta quang chi nhận là thẳng tắp bắn tung tóe công kích, cho nên vẫn có không ít xài lang binh vệ là không có có bị công kích được. Thế nhưng, huyết tinh tơ bông cũng là một cái phóng xạ diện tích tương đối lớn chu vi hình tròn công kích, cho nên có không ít lúc đầu đầy máu xài lang binh vệ nhận được công kích sau đó, cư nhiên rối loạn cửu hận, dương lên trong tay mình kiếm bảng to vung hướng về phía hoa yêu nữ vương. Hơn nữa, bọn họ kỹ năng nện ở cái này phòng ngự. Vật lý vốn là đáng giá lên án tinh anh trên người không có chút nào nhẹ, đánh ra thương tổn cư nhiên đã ở mấy ngàn điểm trở lên. Hoa yêu nữ vương nổi giận hầu như khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, cơ trong tay pháp trượng, hướng về phía trong đó một đầu xài lang binh vệ thả ra mê điệt hương. Ta không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì thất kinh, khá lắm, mê điệt hương tác dụng cư nhiên ở nơi này đầu xài lang binh vệ trên người dừng lại 6 giây. Ta âm thầm may mắn, bởi nhậm chức cận long đấu sĩ, chính mình đối với mặt trái kỹ năng kháng tính cũng lớn đại tăng lên, cho nên vừa rồi ta chịu đến mê điệt hương thời điểm công kích, chỉ là 3 giây không cách nào hành động mà thôi, bằng không, ta toàn thân tiên huyết đều sẽ bị cái này tiểu yêu tinh hút sạch. 6 giây, xài lang binh vệ tiên huyết mỗi 1 giây đều ở đây lấy 1.200 không điểm chữ số đi xuống, so với ta tình huống vừa rồi càng thêm bi thảm, mà hoa yêu nữ vương lượng máu thì tại lấy giống nhau chữ số khôi phục. Lần này có thể chọc giận những thứ khác xài lang binh vệ, bọn họ công kích trở nên càng thêm hung hãn, thậm chí có chút xài lang đã sử dụng công kích thêm biên độ siêu cao càn khôn một kích trong lúc nhất thời, hoa yêu dòng máu màu xanh lục cùng xài lang màu đỏ thám huyết dịch ở tại. Một cái lên, không sạch sẽ làm người ta buồn nôn. Ta cười ha ha, cái này ngư bức, chó cắn chó một miệng lông, ta có thể tạm thời bỏ xuống đối với hoa yêu nữ vương công kích. Chuyên tâm thanh không trước mặt những thứ này xài lang binh vệ nghĩ tới đây, ta tay trái nâng lên, giơ qua đỉnh đầu, một cái quang chi nhận huy kích đi ra ngoài, đánh ra lưỡng đạo sắc bén kiếm quang, bên cái kia bó buộc phi thường tình chuẩn, lập tức xuyên thủng xài lang binh vệ cổ đầu. Này xài lang binh vệ lượng máu vốn là rất không ít, cái này một cái càng là chí mạng. Cư nhiên lập tức đưa nó lượng máu dây trống rỗng, tuôn ra một cái để cho ta đều có điểm khó có thể tiếp nhận chữ số 679954 không hề nghi ngờ. Đối với loài có vũ sinh vật mà nói, hầu cái này địa phương không bỏ sót là tử huyệt, chỉ cần chịu đến đả kích nặng nề, có thể hoàn thành nhất kích tất sát, cái này cũng phi thường phù hợp sinh vật học nguyên lý. Dù sao, thánh chiến nghiên cứu đám người là phi thường tôn trọng khoa học, chú ý khách quan quy luật. Mà ta một kích này cũng tương tự quán xuyên sau lưng nó 3 đầu xài lang binh vệ cổ, chúng nó đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống đất cút, ta mừng rỡ không thôi. 4 đầu xài lang, ước chừng để cho ta kinh nghiệm dơ lên bản cấp 0.36%, so với xài lang xạ thủ kinh nghiệm còn muốn phong phú, không hổ là biết đi đường điểm kinh nghiệm e ít tờ lần nào cũng đúng đánh khoái, vẫn duy trì liên tục đến rồi 5 phút, 5 phút sau đó, trước mặt của ta đã ngang đầy đất thi thể. Hoa yêu nữ vương ngược lại cũng huyết môi, mặc dù không có bị những cái này xài lang người chém chết, nhưng là lượng máu cũng đã còn dư lại không nhiều lắm, hơn nữa bây giờ còn nằm ở tần tử trạng thái, bị một đám đồng dạng là tàn huyết xài lang người truy sát. Ta liền đẩy ra chướng ngại vật trên đường, nhanh chóng đi ra ngoài, bước đi như bay đi vòng qua sau lưng của nó, tay trái rất nhanh, một cái đâm thẳng tới, chỉ thấy quang nhận lần nữa kéo dài tới thành một cái sắc bén kiếm quang. Tinh chuẩn theo hắn phía sau đâm thủng cổ của nó, đưa nó thừa ra không nhiều tàn huyết bà nở hết, càng đem cùng nó ở một đường thẳng bên trong 4 đầu xài lang người cùng nhau quét hụt, trong đó có 2 cái thể lực chống đỡ hết nổi, cũng theo tiếng ngã xuống đất. Ta rất nhanh tiến lên, trong miệng ngậm một chai luyện kim dược tề tiến lên, lúc này, cái này một mảnh ý đồ bên trên chỉ còn lại có 3 đầu lượng máu không đủ 20% xài lang binh vệ. Trong lúc nhất thời, Long Chi nộ phát ra khỏi trận trận rít gào. Lưu tinh liên kích chuẩn xác không có lầm nện ở trước mặt nhất đầu kia xài lang binh vệ trên người, đưa chúng nó đánh liên tục lảo đảo, mà đổi thành bên ngoài 2 đầu thì thẹn quá thành giận, quăng lên trong tay kiếm bản to, hướng phía ta huy kích ra khỏi hồng quang đại thịnh càn khôn một kích. Ta không tránh không né, bả vai ngạnh sinh sinh đích đối phó chúng nó đánh tới lưỡi dao, chỉ cảm thấy bả vai của mình một hồi xé rất đau. Lượng máu đồng loạt rớt một khối 5094, 4596 không thể không nói. Xài lang binh vệ cường độ vẫn là rất cao, cư nhiên có thể diện tích lớn phá vỡ phòng ngự của ta. Ta một đầu nuốt lấy luyện kim dược tề, khôi phục 1.500 điểm lượng máu, dưới chân một cái đệm bước, tay phải dành ra khe hở, dựa theo mới vừa đã chúng ta 5 cái trọng quyền xài lang binh vệ không có hộ giáp ra thân hông của nhãn chính xác đâm vào, chỉ nghe thấy người này một tiếng hét thảm, trên đỉnh đầu toát ra một cái 1.309.54 thương tổn chữ số sau đó, sập tiệm. Lượng máu của ta lập tức dơ lên 2.600 nhiều một chút, cả người long mã tinh thần. Dưới chân rạch ra một cái S hình đường bộ, lấy bước tiến của mình đem hai đầu xài lang binh vệ xa nhau, trong tay lợi nhận càng là dỗi danh quăng ra cú chém ngang. Ngay sau đó, một cái nghịch hướng S hình lần nữa chuyển kiếp hai đầu xài lang, hai người này bị ta hoảng một hồi tráng vắng đầu, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích đụng vào nhau. Hồ điệp bước, chơi như vậy mới tốt chơi nha, một trận đùa giỡn thức chém giết sau đó, cái này hai đầu xài lang người cũng bị ta cút, lúc này ta xoay người lại nhìn một cái. Trên mặt đất đã đống xác chết như núi. Coi lại liếc mắt kinh nghiệm của mình, không khỏi an ủi, từ bắt đầu dựng bẫy dập mãi cho đến giết sạch đám này xài lang kể cả hoa yêu nữ vương, tổng cộng tốn thời gian bất quá 50 phút, kinh nghiệm cư nhiên chịu phong tựa như tăng 58%, chỉ kém 2% có thể vọt tới 69 cấp, nếu không nói, vượt cấp soát cao giai cùng tiểu quái tuy nguy hiểm, nhưng là quyền lợi cũng là khá hậu hĩnh. Bằng không cũng sẽ không có phú quý hiểm trung cầu những lời này. Ta đi thẳng vào vấn đề, quay đầu đi tới hoa yêu nữ vương bên người, đưa nó trong tay cái kia đã sắp muốn tàn lụi bách hoa trượng lấy tới bỏ vào trong túi đeo lưng. Lúc này, hoa yêu nữ vương thân thể cũng theo đó héo rũ, bắp thịt trên mặt thăng hoa thành linh tinh, thân thể từ từ biến thành tơ bông tan hết. Trên mặt đất, một tầng kim tệ bên trong, một viên màu hạt lựu bảo thạch giới chỉ, đê u la chói mắt.